Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, không chơi hư. Điển Vi tiến lên một bước, đi đến cát sinh các loại người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn bốn phía, Điển Vi thân cao 8 thước trở lên, cao hơn người bình thường một đầu, mà lại vai rộng eo tròn. Dài đến lại hung, toàn thân lấy thiết giáp, đeo trường đao, đứng bình tĩnh tại Tôn Sách sau lưng lúc không có cảm giác gì. Lúc này bước đến cát sinh các loại người trước mặt, trừng mắt mắt lạnh lẽo, không cần phải nói một chữ, cũng đủ để trấn nhiếp tại chỗ tất cả hoàng cân tướng lãnh cùng một bên đám thân vệ. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến ngược lại nắm bò Hứa Chử. Chỉ ít tại thể lượng phía trên, Điển Vi cùng Hứa Chử khó phân trên dưới, thân thể đại lực không lỗ, đây là thường thức, không dùng Tôn Sách giải thích, bọn họ cũng rõ ràng, trách không được Tôn Sách chỉ mang một người thì dám xông vào bọn họ đại doanh. Nguyên lai hắn đến có chuẩn bị a, người đều là sợ chết, nếu như không là đúng Điển Vi vũ lực có đầy đủ lòng tin. Tôn Sách căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy, mời cát đại soái dẫn đường, ta muốn đi chiếu cố cái này Hứa Chử, có thể hay không? Tôn Sách rất khách khí, cũng rất tự tin, cát sinh một lời đáp ứng. Tôn Sách ngay sau đó mang lên Điển Vi, Trần Đáo cùng Nghĩa Tòng bộ kỵ, tăng thêm Tần Mục xuất lĩnh kỵ sĩ 1000 người, lại thêm cát sinh bọn người hơn 2000 người. Tổng cộng hơn 4000 người, trùng trùng điệp điệp, chạy tới Tiếu huyện ngoài thành Hứa Chử nhà. Tiếu huyện là Dự Châu Thứ Sử Bộ trị chỗ, Thứ Sử Bộ Tòng lại tự nhiên muốn đi theo. Bất quá Tôn Sách thanh danh không tốt, Hứa Thiệu thổ huyết sự tình sau khi truyền ra, không ít người đều từ quan mặc kệ, thiếu viên vô cùng nghiêm trọng, tới đón tiếp hắn chỉ có chút ít mấy người. Được xưng tụng danh sĩ chỉ có biệt giá Võ Chu. Võ Chu chữ bá nam, trúc ấp người, là Tần Hán thời khắc Triệu Vương Võ Thần hậu nhân. Nhập Hán về sau cũng là quan lại thế gia. Phụ thân hắn Võ Đầu làm qua Cửu Giang Thái Thú, còn phong Lâm Toánh Hầu. Võ Chu bản thân có tài học, danh tiếng cũng không tệ. Được xưng là nhã sĩ. Hiện tại là Dự Châu Thứ Sử phủ biệt giá, mấy cái chủ lại bên trong duy nhất tại chức, nhìn ra được, Võ Chu đối Tôn Sách cũng không có ấn tượng gì tốt. Chỗ lấy tới đón, chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, so với thà rằng từ quan không làm cũng không nguyện ý phản ứng Tôn Sách hoàn gia. Đinh gia, hắn đã coi như là khách khí. Tôn Sách cũng không có hứng thú gì cùng những thứ này danh sĩ liên hệ. Dù sao Châu Lý Chính Vụ đã để Đỗ Tập đại diện. Hắn cùng những thứ này danh sĩ bảo trì nước giếng không phạm nước sông là được. Hắn chỉ cùng một cái gọi Trịnh Trát Văn học xử lý trò chuyện vài câu. Ngược lại là nói chuyện rất là hợp ý. Hắn lộ ra muốn vì viên thuật mời thủy ý tứ. Trịnh Trát nghe, chủ động xin đi giết giặc. Nguyện vì Tôn Sách viết tấu chương, mà lại rất tự tin, ngược lại để Tôn Sách rất là ngoài ý muốn. Thái Ung viết thư cho hắn đệ tử Nguyễn Vũ, Lộ Túy, nhưng là hai người này một mực không có tin tức đến. Tôn Sách cũng không biết bọn họ là bị cái gì chậm trễ, hoặc là thẳng thắn không muốn tới, tạm thời cũng không đoái hoài tới. Trịnh Trát nguyện ý thay cực khổ. Hắn tự nhiên cầu còn không được. Hắn đối Trịnh Trát không có gì ấn tượng, bây giờ lại là cảm giác không tệ, tự nhiên nói hơn hai câu. Trịnh Quân nhận biết Tào Mạch Đức sao? Tự nhiên nhận biết. Trịnh Trát cười nói, nghe nói tướng quân cùng Tào Mạch Đức vừa là địch vừa là bạn. Ha ha ha. Tôn Sách cười to, không sai, ta xem hắn vì bình sinh chi địch. Hắn cũng một lòng muốn giết ta cho thống khoái. Bất quá cho tới bây giờ, chúng ta người nào cũng không thể không biết sao nói. Cẩn thận nói đến, ta tựa hồ hơi chiếm thượng phong. Tướng quân là muốn đoạt hắn gia sản sao? Tôn Sách thử dò xét nói, Trịnh quân cảm thấy được hay không? Tướng quân thay cha được dự châu mục, đại quyền sinh sát cầm chi tại tay, có thể cùng không thể, đều ở tướng quân một ý niệm. Bất quá, nếu như tướng quân muốn vì viên tướng quân mời thủy, tốt nhất vẫn là hoãn một chút. Tôn Sách cười, là hắn biết Trịnh Trát chủ động cống hiến sức lực mục đích không đơn thuần, lời này nói như thế nào? Tướng quân biết Bái Quốc lúc này danh khí lớn nhất thế gia là người nào? Tào gia, không là, là Hoàn gia. Trịnh Trát giới thiệu sơ lược một chút Bái Quốc thế gia. Tào gia không tính là gì. Tào Tung tuy nhiên quan viên đến thái úy, Tào gia cũng ra không ít 2000 thạch, nhưng Tào Đằng là thái giám, danh tiếng qua thúi, Bái Quốc người đồng dạng không đề cập tới hắn. Hiện tại Bái Quốc tên tuổi vang dội nhất thế gia là Hoàn gia. Hoàn gia nghe nói là Tề Hoàn Công hậu nhân, bất quá cái kia không trọng yếu. Hoàn gia phát tài tại Đông Hán năm đầu Hoàn Vinh. Hoàn Vinh trị Âu Dương Thượng Thư, là Hán Minh Đế lão sư. Hắn chết thời điểm, Hán Minh Đế tự mình đưa tang, ban thưởng mộ tại Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn là Mang Sơn ngọn núi cao nhất. Phần này vinh diệu cũng đủ để cho Hoàn gia ngạo thị thiên hạ. Đương nhiên, tránh thức để Hoàn gia kéo dài không suy không phải phần kia hư danh, mà chính là con cháu phồn thịnh, đồng thời một mực ở vào quyền lực đầu mối. Lúc này Hoàn gia hiển hách nhất là Hoàn Điển, quan cư thị ngự sử, bởi vì tốt ngồi thông lập tức, người xưng thông mã ngự sử, cương trực công chính, danh tiếng rất tốt. Hoàn Điển tổ phụ Hoàn Yên quan viên đến thái phó, trừ Hoàn gia, Đinh gia cũng có người tại Trường An, Đinh Trùng vì hoàng môn thị lang, học vấn tài khí đều là nhất lưu. Nghe xong Trịnh Trát giới thiệu sơ lược, Tôn Sách tự trách không thôi. Hắn gần nhất bận rộn quân vụ, lại đối địch với thế gia, biết thế gia chướng mắt hắn, hắn cũng không hứng thú đi dán thế gia mông lạnh. Đem việc này sơ sẩy, Tiếu phái là Lưu Bang lập nghiệp địa phương, về sau lại trở thành Tào Tháo căn cơ, cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là Tiếu phái địa lý tình thế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tiếu phái chỗ Trung Nguyên, nhưng Tiếu phái trung gian lại có Mang Náng Sơn, Cự Giã Trạch. Lưu Bang vì đình trưởng phạm tội về sau trốn vào Mang Náng Sơn. Bành Việt có thể lấy một cái giặc cỏ phong vương, cũng là bởi vì hắn tại Mang Náng Sơn, Cự Giã Trạch kéo một cái du kích, quấy rối Hạng Vũ Đường Lương. Nói trắng ra, cái này một vùng là quan phủ khống chế yếu kém phân đoạn. Loạn thế lúc thiên nhiên thích hợp ẩn thân, bách tính theo trên tâm lý thì không thế nào sợ. Ba câu nói không đúng, trốn đi chính là... Mà Tiếu phái chỗ Trung Nguyên, khí hiệu tùm, thời kỳ Thái Bình lại có thể cấp tốc tích lũy lên đại lượng tài phú. Cho nên giáo dục được coi trọng, văn hóa hưng thịnh, Hoàn gia cũng là điển hình nhất ví dụ. Nếu như nhớ đến không tệ, được xưng là cố vấn Hoàn Phạm cũng là Bái Quốc người, cũng là Hoàn nhà con cháu. Trịnh Trát lời ngầm rất rõ ràng. Người tốt nhất đừng cùng Bái Quốc người làm địch, nếu không đừng nói vì viên thuật mời thủy, người tại Dự Châu thống trị cũng không thể lâu dài. Người là tiểu bá vương lại như thế nào, vũ lực cường hãn lại có thể thế nào? Năm đó Bành Việt tại Mang Náng Sơn, Cự Giã Trạch đánh du kích, đánh cho thật bá vương đều ném thiên hạ. Người muốn là làm loạn, khó đảm bảo sẽ không có người học Bành Việt cùng ngươi đánh du kích, phối hợp tác chiến Viên Thiệu. Tôn Sách nhìn lấy Trịnh Trát, cười không nói, muốn uy hiếp ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ta mặc dù là tiểu bá vương, nhưng ta cũng không phải Hạng Vũ cái kia ngây thơ ra hỏa. Ta thủ đoạn cao hơn hắn rõ ràng nhiều. Luận du kích chiến, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào lý giải đều sâu sắc. Ta giải du kích chiến thuật liền xem như Bành Việt gặp cũng muốn quỳ. 10 sau chữ chân ngôn hắn hiểu không? Bất quá như thế một cái nhắc nhở. Tuy nói Sơn Đông không có gì đặc biệt có lợi địa hình, nhưng cũng không phải một chút không có. Mang Nãng Sơn, Cự Giã Trạch liền có thể sử dụng. Nếu như có thể để một bộ phận Hoàng Cân quân đi đánh du kích, cái này đất đàn tỳ bà bắn ra cũng đầy đủ Viên Thiệu uống một bình. Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ. Trịnh Quân, ta muốn nâng Tào Mạnh Đức nhi tử Tào Ngang vì Hiếu Liêm, ngươi cảm thấy thế nào? Tướng quân cảm thấy phù hợp là được. Trịnh Trát ngữ khí nghe có chút miễn cưỡng. Cái này cũng khó trách, Bái Quốc nhiều như vậy danh sĩ, Tôn Sách hết lần này tới lần khác muốn nâng Tào Tháo nhi tử vì Hiếu Liêm, đây không phải nhục nhã Bái Quốc người sao? Trịnh Quân, ta gặp qua Tào Ngang, ta cảm thấy hắn hoàn toàn phù hợp Hiếu tiêu chuẩn. Tôn Sách dừng lại một lát, lại lạnh nhạt nói, ta cái này người không thích chơi hư. Một là một, hai là hai. Trịnh Trát dùng mình một cái, không còn dám tiếp Tôn Sách đề tài, chỉ một ngón tay, tướng quân, Hứa Gia đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN